Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, giai tầng đối kháng. Bình đạo khu ẩu đà tiếp tục gần hơn nửa canh giờ. Khu quản hạt cảnh ti mới tụ tập 45 hào nhân viên cảnh sát. Vội vàng lái xe đuổi tới hiện trường. Nhưng vừa xuống xe đám này nhân viên cảnh sát cũng trợn tròn mắt. Bởi vì hiện trường tham dự ẩu đả nhân viên quá nhiều. Quang Trương Lượng bên này thanh tiết công nhân. Phải có 400-500 người. Còn không tính bình đạo bên này hỗn mặt đất nhân sĩ. Cùng khai nguyên bên kia tới lâm bằng bọn người. Đối mặt loại này quy mô ẩu đả. Cảnh ti nhân viên hiển nhiên là không có biện pháp gì. Bởi vì bọn hắn bắt người lại bắt không đến. Khai xe cảnh sát đi xung kích gây sự đám người. Người ta cũng căn bản không sợ hắn. Bọn hắn càng không khả năng thật nổ súng kích thích mâu thuẫn. Chỉ dùng đại loa gọi hàng. Tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Vì lẽ đó chỉ có thể ngay lập tức sẽ tình huống nơi này báo cáo. Thỉnh cầu cảnh thự bên kia phái phòng ngừa bạo lực đại đội tới. Ẩu đà kéo dài ước chừng gần 1 giờ tả hữu. Lâm bằng bọn người mới lần lượt theo bình đạo khu chạy sạch sẽ. Nhưng những cái kia thanh tiết công cụ, cùng sẻng tiết xe thì là toàn bộ bị nện, rách nát không chịu nổi dừng ở ven đường. Cầm đánh xong, tức cũng đã hết rồi. Thanh tiết công nhân đem quần áo cởi một cái. Top 5, top 3 nháy mắt biến mất tại đường đi. Chẳng biết đi đâu. Vì lẽ đó chờ phòng ngừa bạo lực đại đội người mở ra xe tải chạy tới thời điểm. Trên đường phố liền chỉ còn lại có từng đống rác rưởi. Việc này mới ra. Cảnh thử bị chưa từng có áp lực, bởi vì bản địa mấy nhà truyền thông liền theo Thương Lượng xong đồng dạng. Ngay lập tức báo cáo bình đạo khu ẩu đả sự kiện. Cùng Giang Nam khu 2 đại thực phẩm thị trường giao dịch ngừng kinh doanh tin tức. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản không có nắm chắc có thể xử lý tốt đến tiếp sau sự kiện. Đầu tiên là người không dễ bắt, thứ hai là bắt dẫn đầu. Cái kia mâu thuẫn sẽ hay không lần nữa bị kích thích. Ước chừng sau 1 tiếng, trong thành phố một cái tự mình gửi điện thoại thị văn phòng. Lời nói ngắn gọn nói ra, tăng thu nhập thuế sự tình, đã khiến cho dân chúng phản ứng. Giờ phút này muốn ép sự tình, mau chóng lắng lại quần thể sự kiện. Câu nói này mới ra, thị văn phòng lập tức cùng cảnh thự bên kia điều chỉnh phương hướng. Tạm thời từ bỏ vừa mới chế định, muốn tập thể bắt ẩu đả người dẫn đầu viên phương án. Cùng lúc đó, người tại Phụng Bắc Tiểu Hồ cha hắn, theo ẩu đả sự kiện vừa mới kết thúc về sau, đều không ngừng tiếp lấy điện thoại, mà liên hệ hắn người. Cơ bản đều là cảnh thự lãnh đạo cùng thị lý một chút lãnh đạo chủ yếu. Tiểu Hồ cha hắn cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vì lẽ đó suy tư sau một lúc lâu, lập tức thông chi thư ký cho hắn đặt trước vé. Màn đêm buông xuống liền quay trở về Tùng Giang. Sau 4 tiếng, Tùng Giang thị ở một bệnh viện nào đó bên trong. Tiểu Hồ cầm điện thoại, tròng mắt đỏ bừng hỏi, cảnh thự bên kia bắt người sao? Không có, ta cho ta cha gọi điện thoại. Hắn nói phía trên hiện tại không cho loạn động. Trong điện thoại một cái tuổi trẻ tiểu tử, lắc đầu trả lời một câu. Ý gì a? Tiểu Hồ sừng sốt nửa ngày về sau. Thanh âm cấp bách hỏi. Bình đạo khu náo ra động tĩnh lớn như vậy, cảnh thự liền không có phản ứng sao? Vì cái gì không bắt người đâu? Đại ca, người không có nghe nói sao? Vừa rồi đánh nhau thời điểm, hiện trường có hơn 100 người tham dự. Vậy ngươi để cảnh thự làm sao bắt a? Pháp không trách chúng a. Tiểu tử cũng rất bất đắc dĩ đáp lại. Ai bảo ngươi bắt những cái kia đi theo nhất khối ồn ào công nhân rồi? Tiểu Hồ trừng mắt hạt châu trở lại. Người bắt những cái kia dẫn đầu a, đem dẫn đội toàn câu. Người xem bọn hắn còn đắc ý không đắc ý. Ta cũng là như thế cùng ta cha nói. Có thể hắn mắng ta biết cái gì. Căn bản cũng không cùng ta nói chuyện a. Ta thật mẹ nó bó tay rồi. Người cái này phòng ngừa bạo lực đội phó đội trưởng làm là thật phế vật. Tiểu Hồ cắn răng mắng một câu về sau. Cất bước trong phòng đi tới lui một vòng hỏi. Vậy ngươi không thông qua cảnh thự liền bắt người? Có thể chứ? Cái này không được. Cha ta bên kia không hạ lệnh. ta loạn động khẳng định chịu đại xử lý. Tiểu tử lập tức lắc đầu cự tuyệt nói. Ta đề nghị ngươi vẫn là chờ một chút. Chấm ngoặc kép, được rồi, không cần ngươi, ta cho Tiểu Tam gọi điện thoại. Tiểu Hổ khí lá gan đau, cắn răng liền dập máy điện thoại. Két két, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tiểu Hổ phụ thân ăn mặc áo khoác, sắc mặt lạnh lùng mang theo thư ký từ bên ngoài đi vào. Cha, ngươi trở về rồi. Tiểu Hổ sửng sốt một chút về sau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Trong phòng bệnh bên cạnh bên trong sáu gian, Tiểu Hổ mẫu thân rửa tay về sau, cũng đi tới hỏi, ngươi thế nào trở về đây? Phụ thân nhìn thoáng qua Tiểu Hổ về sau, quay người nhìn xem nàng dâu hỏi, ngươi một mực tại chỗ này à? À, ta một mực tại chỗ này à, nàng dâu gật đầu. Ngươi đi về trước đi, đêm nay không có chuyện gì. Phụ thân hướng về phía thư ký phân phó một câu. Được rồi, thư ký gật đầu, hướng về phía Tiểu Hổ cùng mẹ hắn lên tiếng chào hỏi về sau. Mới bước nhanh rời đi, phụ thân thấy thư ký sau khi đi, mới âm mặt xông nàng dâu nói ra. Con mẹ nó chứ không cho ngươi cho cảnh thự bên kia gọi điện thoại. Ngươi không phải không nghe. Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ kết thúc như thế nào? Có cái gì kết thúc như thế nào à? Mẫu thân căn bản không để ý đáp. Bọn hắn gây sự, vậy liền để cảnh thự bắt người à? Một bang lưu manh nghĩ đối kháng chính ép. Đây không phải là muốn chết đó sao? Ba, phụ thân nghe đầu ông trực hưởng. Vung tay một cái miệng rộng từ quất vào nàng dâu trên mặt quát. Ngu muội, nàng dâu bị đánh gương mặt sưng đỏ. Sửng sốt trọn vẹn 3-4 giây sau. Mới đột nhiên đứng dậy quát. Ngươi dám đánh ta. Nhất dính đến hài tử sự tình. Ngươi đạp ngựa liền không có bộ óc. Phụ thân chỉ vào nàng dâu gương mặt. Ánh mắt cực kỳ u ám mắng. Liền ngươi dạng này. Vẫn là học Kim Dung xuất thân. Ngươi biết hay không? Quyền lực cùng dân chúng ở giữa là có điểm thăng bằng. Giai tầng cùng giai tầng ở giữa. Cũng là có lẫn nhau ỉ lại. Ngươi dùng đuôi ngẫm lại. Làm ngươi công ty phía dưới trung tầng cán bộ. Tập thể tạo phản về sau. Ngươi còn có thể hay không làm cái này quản sự. Nàng dâu bụng mặt sửng sốt. Ta đều nói cho ngươi 18,000 lần. Dược tiến sự tình rất phức tạp. Ngươi không cần đi theo mù lẫn vào. Nếu như muốn để hài tử có cái vòng tròn chơi, vậy ngươi liền để hài tử mình đến thao tác. Hắn có thể làm liền làm, không được liền không làm. Trong tay ngươi cầm bó lớn tiền mặt, còn sợ tìm không thấy tốt hạng mục sao? Phụ thân phi thường kích động quát mắng. Ngươi cho rằng ngươi động chỉ là trương lượng một người sao? Nói nhảm, ngươi muốn đụng chạm chính là trong xã hội thượng tầng lợi ích. Hiểu chưa? Một người lực lượng có thể xem nhẹ, có thể đám người này tụ lại tại nhất khối, sẽ có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng. Người nghĩ tới sao? Tiểu Hổ bị thương kích, vì cái gì ngươi muốn ra mặt đâu? Ngươi để hắn đi tìm Tiểu Tam a. Tiểu Tam mới là chuyện này người lãnh đạo, là hạch tâm, ngươi rõ ràng có quyền lợi để hắn đi giải quyết chuyện này. Vì cái gì còn muốn đem lôi gánh tại trên đầu mình đâu? Ngươi đạp ngựa chính là không phải ngốc a. Nàng dâu không phản bác được. Ngươi chơi đi. Hiện tại Giang Nam khu bên kia hai đại lương thực thị trường giao dịch nghỉ việc. Bình Đạo khu hơn 1,000 tên thanh tiết công nhân. Náo không tốt ngày mai liền lên đường phố du hành. Lại phối hợp thêm hiện tại đại bộ phận dân chúng tại tổ chức chống nộp thuế hoạt động. Hai người các ngươi lập tức liền sẽ theo phía sau màn bị đẩy lên đầu gió bên trên. Phụ thân chỉ vào Tiểu Hổ, cắn răng nghiến lợi mắng. Ta để ngươi đắc ý. Ngươi cuối cùng để ngươi cài lên một cái nhà tư bản mũ. Lão tử đều cùng ngươi bị liên lụy. Hiểu chưa? Tiểu Hổ cúi đầu, một tiếng không dám ra. Theo Tiểu Tam ở lâu như vậy, ngươi làm sao lại học không đến người ta trên người một điểm linh khí đâu? Phụ thân một cước đá vào Tiểu Hổ trên bụng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Phế vật, ngoặc kép, trong ngục giam, cảnh thự mỗ đại đội phó đội trưởng cười ha hả hướng về phía Trương Lượng nói ra. Chúng ta hạch thật một cái vụ án của ngươi, tạm thời còn chưa phát hiện cái gì trực tiếp chứng cứ. Ngươi lại ở một ngày, đoán chừng liền có thể đi ra ngoài. Trương Lượng vểnh lên chân bắt chéo, cười hỏi ngược lại, ta là Bình Đạo Khu nghị hội nghị viên, nổi danh tuổi trẻ xí nghiệp gia, các ngươi muốn bắt thời điểm, trước mặt mọi người mang cho ta đi, hiện tại một câu chứng cứ không đủ, vừa muốn đem ta thả, vậy ta danh dự tổn thất ai đến gánh chịu? Phó đội trưởng nghe tiếng nhíu mày, thật xin lỗi, ta trong này có ăn có uống, còn có thể trốn nợ, ta hiện tại không muốn ra ngoài. Trương Lượng ngáp một cái nói ra, các ngươi vẫn là lại điều tra đi, vạn nhất phát hiện tân chứng cứ đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.